Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Huyết Thanh Nhện. Tống, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lúc trước ngươi vừa tới trường học ta liền biết ngươi. Chỉ là không nghĩ đến ngươi có thế để cho Trác cùng Magneto từ bỏ thành kiến liên hợp lại. Gần đây chấn động một thời Umbrella. Nếu không phải là bởi vì công tác, ta đã sớm muốn trở về gặp thấy ngươi. Henry McCoy đánh giá trước mắt tuổi trẻ chỉ có thể nói vẫn chưa thể toán người trưởng thành Tống. Siêu, này, Jean, này, Ororo, đã lâu không gặp. Quay về Tống Siêu phía sau đồng thời theo tới hai nữ thăm hỏi nói. Vừa định đi lên phía trước ôm cái, lại bị Tống Siêu kéo lại, ha. Henry, ôm ấp thì thôi, Tống Siêu mặt tối sầm lại nói rằng. Henry nhìn Tống Siêu, lại nhìn cười trộm hai nữ, đập vỗ trán, này, đáng thương Cyclops, ta trước nghe nói Tư Khắc đi đi lang thang, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tống, người đột biến tân lãnh tụ, ta thật phục rồi ngươi. Henry nhếch lên ngón cái, đầy mặt ước ao nói rằng, bình thường, thế giới thứ ba, ai nha. Tống Siêu đắc sắt ôm hai nữ nói rằng, ngược lại liền gặp phải hai nữ nhị chỉ thiền đánh lén Tống mỗi người bên hông đãi ngộ. Trác mỉm cười nhìn bọn nhỏ trêu ghẹo, cho đến lúc này mới mở miệng nói, hai tử, ngươi nói địa phương ta đã phát hiện mấy chỗ, hiện tại truyền cho ngươi, phát động tâm linh đem Tống Siêu nói New York lòng đất bỏ đi cũ kỹ tàu. Lửa thùng xe tồn tại mấy cái địa điểm, khắc ở Tống Siêu đầu óc, có nhu cầu gì ta trợ giúp à, Henry hỏi. Tống Siêu gật đầu, đúng, yes, khẳng định cần. Henry, thực lần này giáo sư vội vã gọi ngươi trở về là ý của ta. Vỗ vỗ dã thú Henry vai, nhìn đối phương nói, cần ngươi thông minh đại não, có điều đến hơi chậm điểm, ta muốn trước tiên đi lấy ít đồ. Wagner, phát động tâm linh kêu gọi Nightcrawler. Tiên sinh, ngươi gọi ta. Trong nháy mắt Nightcrawler xuất hiện hỏi, ngươi dẫn người thuấn di hiện tại một lần có thể đi bao xa? Wagner nhìn Nightcrawler, Tống Siêu ôn hòa nói rằng. Nightcrawler Wagner nhìn trong phòng mọi người, chần chờ đạo, hừm, còn không quá thông thạo. Hiện nay khả năng chỉ có mấy chục cây em, ta gặp nắm chặt luyện tập. Tống Siêu nghe vậy nhìn Ororo. Storm gật đầu, biết Nightcrawler nói chính là nói thật, còn có thể, sau đó nhiều luyện tập, hiện nay còn có thể sử dụng, chỉ là muốn đi nội thành một chuyến. Tống Siêu vỗ Nightcrawler vai, đối với cái này có chút nhu nhược cùng tự ti ra hỏa khẳng định nói. Ngược lại ôm bờ vai của hắn, đi, ngày hôm nay xin ngươi đi nội thành ăn bữa tiệc lớn. Sau khi nói xong, quay về giáo sư đến, Trác, ngươi cùng Henry nói một chút kế hoạch, đỡ phải hắn đầu óc mơ hồ. Rồi hướng dã thú nói rằng, Henry, ta đi lấy đồ vật, buổi tối cần ngươi hỗ trợ. Huynh đệ, Henry gật gù. Jean, Ororo, các ngươi muốn cùng đi à? Jean suy nghĩ một chút, quên đi, lần sau chúng ta lại cùng đi. Làm việc quan trọng, ta cũng muốn nắm chặt chỉnh hợp Phoenix Force. Ororo cũng cùng sau lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi rồi, mang theo Lama ra ngoài ngồi trên xe. Quay về Deathstrike đạo Yuriko, nội thành XX cơm tàu khách sạn. Deathstrike gật đầu xuất phát, lấy điện thoại ra, Emma, buổi tối XX cơm tàu khách sạn, mời ngươi ăn bữa tối. Ta hiện tại đã xuất phát, ma bà đậu hủ, sườn kho, cái này, cái kia, hâm lại thịt, hấp XX, được rồi liền này 8 cái món ăn đầy đủ. Các ngươi uống gì, khách sạn phòng riêng. Tống Siêu đốt món ăn, nhìn Emma cùng Deathstrike hỏi, còn Nightcrawler, không tiện mang còn ở trong xe ngồi xổm. Emma nhìn một chút thực đơn, nếm thử rượu đế ba, được. Trước tiên như vậy, phái người phục vụ xuống. Ngươi là có việc đúng không? Emma nhìn Tống Siêu, dùng khẳng định ngữ khí hỏi. Biết không gạt được White Queen, Tống Siêu trêu ghẹo, chờ chút muốn lấy ít đồ. Thật cùng Osborn tập đoàn Norman Osborn giao thiệp với. Thuận tiện đem con nờ rút ngắn công ty, hả? Ngươi có biện pháp, chuẩn bị tự thân xuất mã. Emma nghi hoặc, Tống Siêu khẳng định gật đầu, đúng. Ta nhất định phải tự mình làm. thời gian không hơn nhiều. Ta quyết định công ty khai trương sau liền đi sao Thái Dương tu luyện. Vì lẽ đó Emma, ta muốn trước khi đi đem công ty an bài xong. Emma, người có kế hoạch chu toàn tốt nhất. Ta gặp xem trọng công ty, chờ người phục vụ đem món ăn trên tế. Tống Siêu kêu gọi đạo, Wagner. Nhà để xe dưới hầm núp ở trong xe Nightcrawler nghe được âm thanh sau. Vèo biến mất ở trong xe. Trong nháy mắt xuất hiện ở phòng riêng, tiên sinh Tống Siêu giới thiệu, vị này chính là Nightcrawler Wagner, có thể thuấn gian di động. Đáng tiếc so với người năm đó Hellfire Club Red Devil Isia tá kém rất nhiều, vị này chính là năm đó Hellfire Club White Queen. Sau đó là Umbrella, công ty Umbrella thủ tịch CEO Wagner, nếu như Emma sau đó có yêu cầu ngươi làm sự, ngươi muốn tận lực đi làm, được rồi. Tiên sinh, Emma đánh giá Nightcrawler, đứa nhỏ này sẽ không là Isia tá đời sau ba. Tống Siêu lắc đầu một cái, ai biết được, tạm thời không cân nhắc những này. Ngươi cùng Yuriko ăn trước, ta muốn đi lấy ít đồ, đem mấy cái địa chỉ truyền cho Nightcrawler. Tống Siêu đưa tay ra nắm lấy Nightcrawler vai, đi thôi. Từng cái kiểm tra. Xong xuôi sự trở lại mời ngươi ăn cơm tàu. Wagner, vèo hai người biến mất ở phòng riêng. Vận khí không tệ. Lần thứ hai liền tìm đến Tống Siêu đánh giá hắc ám trong hoàn cảnh cũ kỹ tàu lửa thùng xe. Vừa nhìn chính là có cảm giác xa xưa đồ vật. Phỏng chừng ít nói có mấy chục năm. Tuy rằng hoàn cảnh đen kịt một màu. Bất quá đối với có nhìn ban đêm năng lực Nightcrawler, cùng với có tâm linh năng lực Tống Siêu tới nói, cùng ban ngày không khác nhau, ở đây chờ ta, quay về Wagner nói rằng, không thẹn là hắc khoa học kỹ thuật, đâu đâu cũng có Marvel thế giới a. Tống Siêu nhìn trong buồng xe hoàn cảnh, cảm thán nói rằng, tự nào đó đối với vợ chồng đào tẩu ít nói có khoảng 10 năm. Cái này cũ kỹ bên trong buồng xe dĩ nhiên máy vi tính còn sáng. Ánh đèn mở ra, lạnh ôn vali vẫn đang làm việc. Thực sự là không thiệt thòi hắc khoa học kỹ thuật thế giới. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương liên tiếp xuất hiện a. Đem tư liệu đều phục chế. Huyết thanh lấy đi, thuận tiện cái kia quản huyết dịch cũng lấy đi. Hắn thì thôi, giữ lại cho một cái nào đó thằng nhóc đi. Một lát sau đi ra, về lấy ăn cơm, trong nháy mắt đến phòng khách. Emma ngẩng đầu lên nói, bắt được. Tống Siêu ngồi xuống gật đầu nói, bắt được. Ngươi sẽ chờ Connor gia nhập công ty đi. Nhanh ăn đi, nguội ăn không ngon. Ta cũng rất lâu không có thưởng thức tổ quốc cơm nước. Không biết chính tông không? Wagner, ngươi cũng ngồi xuống ăn. Ăn xong trước tiên đi trong xe chờ. Đừng làm cho người phát hiện, nhìn Nightcrawler eo hẹp đứng ở đó. Tống Siêu mời đối phương làm. Vâng, tiên sinh, nơi này không nhắc tới. Hơn một giờ sau, xe cộ đến trường học, Tống Siêu xuống xe xoay người đến Yuriko, Wagner, các ngươi đi nghỉ trước đi, nói xong hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Đến phòng thí nghiệm, phát hiện Jack, Jean, Henry, Ororo, đều ở, các ngươi làm sao không nghỉ ngơi đều ở a. Jean trắng Tống Siêu một ánh mắt. Ngươi nói xem, ha ha, quá khứ hôn Jean một hồi, lại ôm Ororo hôn dưới. Rước lấy một trận đùa giỡn, chuyện nhỏ. Đừng mù lo lắng, các ngươi đều ở Logan đây. Chừng mấy ngày không thấy, chắc nghe vậy mở miệng nói, hắn mang theo Brotherhood một nhóm người. Đi tới bị ngươi thu mua huấn luyện quân sự căn cứ. Huấn luyện bọn họ còn có John, được rồi, Tống Siêu nghe vậy rất hài lòng. Thực sự là khổ cực lang thúc. Khà khà, sau đó xoay người quay về trên mặt mang theo chờ mong Henry đưa tay ra nói. Henry, đây là ngươi mấy ngày nay công tác. Henry tiến lên tiếp nhận huyết thanh hỏi, đây là cái gì? Huyết thanh nhện, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.